Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1288, nênh ngang rời đi. Hẳn phải chết kết quả, nếu như đổi lại bất luận cái gì một người, sợ dọa đều cũng bị hù chết. Tứ đại địa ngục thần hoàng dắt tay nhau mà đến. Tràng diện này, quá kinh khủng, căn bản không thể nào ngăn trở. Phúc địa ở trong, địa ngục thần hoàng đã là tối cao chiến lực, vô số kỳ hữu người, mọi người đều là nín hơi ngưng thần, mật thiết chú ý chiến cuộc, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Tất cả mọi người tại chờ mong, muốn xem Thanh Lâm, hay không còn có thừa lực một trận chiến, hay không còn có thể sáng tạo thần thoại, vì sao ta sẽ cảm thấy như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng khẩn trương. Giống như tứ đại địa ngục thần hoàng sắp sửa châm đúng đích. Không phải chiến thiên, mà là ta đồng dạng. Ta cũng là như vậy. Tựa hồ tứ đại địa ngục thần hoàng áp lực, tất cả đều tác dụng tại trên người của ta, để cho ta hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Là vì ván này thế, quá khẩn trương. Chiến thiên như cũng là địa ngục thần hoàng, thế cục tất nhiên sẽ bị thay đổi. Thế nhưng mà hắn chỉ là một ấn phàm linh thần hoàng, chênh lệch quá lớn. Chúng ta trong lúc bất chi bất giác đều tại vì hắn lo lắng. Có người tại nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt lại thủy chung không rời Thanh Lâm. Cái này kinh thế hãi tục một trận chiến, buông tha bất luận cái gì trong tích tắc, đều là một loại tổn thất. Nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại tứ đại địa ngục thần hoàng từng bước ép sát phía dưới, Thanh Lâm dường như hồn nhiên không có một vẻ khẩn trương. Hắn tựu như vậy vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không có chút nào động dung. Hắn đến cùng còn có cái gì giữa? Đây là nghi vấn của mọi người. Thời gian dần qua, mà ngay cả Mạc Thiên Ly, Bàng Thanh Vân, La Chính nói, Mạnh Thiên Chính đợi tứ đại phúc địa chi chủ, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Hẳn phải chết kết quả. Chiến thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ngô Khải Liên ánh mắt âm trầm, sắc mặt tái nhợt, đi tới chiến trường bên ngoài. Lực chạm kẻ này, không cần có bất cứ chút do dự nào. Hắn không có chút nào kiêng kỵ. Mệnh lệnh thiên tôn động thiên ba vị địa ngục thần hoàng, đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Cùng lúc đó, chính hắn cũng xuất thủ, như cũ là màu xám cho bàn tay lớn. Lúc này đây khoảng cách gần phát tác, căn bản không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Cùng hắn, ba đại địa ngục thần hoàng cũng không lưu tình chút nào xuất thủ. Tứ đại địa ngục thần hoàng không hề cố kỵ phải chăng lấy nhiều khi ít, y cường lăng yếu đi, hoặc là nói, bọn hắn liền mặt đều không đã muốn. Một người trong đó, trong tay một thanh thanh long kiếm, lập tức bắn ra một đầu màu xanh chân long, long thủ giơ thẳng lên trời, hướng phía Thanh Lâm lực cắn mà xuống. Kế chi mà đến, là một thanh hơn 1.000 vạn trượng lớn lên cự kiếm, lực bổ Thanh Lâm. Một người khác, tế ra một tay liệt diễm thương, súng thần toàn thân xích đỏ như lửa, lập tức hóa thành một mảnh lửa cháy mạnh, mang tất cả Thanh Lâm. Còn có một người, há miệng nhổ ra một tay lượng thiên xích. Lượng thiên xích, có quỷ thần khó lường chi uy năng, xúc địa thành thốn, vẻn vẹn một ý niệm, lợi dụng xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, ba đại địa ngục thần hoàng. Dùng sư tử vô thỏ chiến pháp, không tiếc riêng phần mình vận dụng bổn mạng pháp bảo, xuất động toàn lực, chém giết Thanh Lâm, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi chịu hít sâu hơi lạnh. Rất nhiều người thậm chí vô ý thức nhắm hai mắt lại, không đành lòng chứng kiến thảm như vậy liệt hình ảnh xuất hiện. Màu xám cho bàn tay lớn, thanh long kiếm, liệt diễm thương, lượng thiên xích, đều là địa ngục thần hoàng cường đại công kích. mặc dù không cần địa ngục thần hoàng tự mình thúc dục, tựu có thể phát huy ra có thể so với địa ngục thần hoàng công kích. Huống chi là do kỳ chủ người tự mình chủ trì công kích. Tứ đại pháp bảo, tại bốn vị chủ nhân dưới sự chủ trì, có khả năng bộc phát ra uy năng, thành gia tăng gấp bội. Tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, một kích này đủ đục lỗ phúc địa, Thanh Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thiên phú lại nghịch thiên, thực lực lại khó lường, cũng khó có thể tại công kích như vậy phía dưới hoàn toàn trở ra. Một trận chiến này không có bất kỳ lo lắng, tứ đại địa ngục thần hoàng, bốn loại đáng sợ công kích nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm. Tới gần, càng gần, màu xám cho bàn tay lớn, Thanh Long kiếm, Liệt Diễm thương, Lượng Thiên xích, trong nháy mắt đều đã khoảng cách Thanh Lâm quanh thân chỗ hiểm. Chưa đủ một xích, 0,33 mét, xa, tất cả mọi người giật mình địa mở to hai mắt, đồng tử đều đang kịch liệt co rút lại. Định, đột nhiên, một tiếng đạo uống, tự bên trong chiến trường truyền ra. Lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm trên hai tay, có một loại không hiểu pháp quyết xuất hiện, cái kia màu xám cho bàn tay lớn, màu xanh chân long, rừng rực hỏa diễm, thang trời đồng dạng cự xích. Tại tiếp cận Thanh Lâm trong quá trình, vậy mà toàn bộ đều đã có nháy mắt dừng lại. Định thân thuật, có thể định thân, cũng có thể định thần. Càng có thể định thần thông pháp bảo chi lực, Thanh Lâm mặc dù chỉ là một ấn phàm linh thần hoàng, lại có thể đối chiến một ấn địa ngục thần hoàng, liều mạng bị cắn trả. Hắn định thân thuật, đồng dạng có thể đối với hai ấn địa ngục thần hoàng, ba ấn địa ngục thần hoàng, thậm chí là rất cao cảnh giới địa ngục thần hoàng tạo thành ảnh hưởng. Tứ đại địa ngục thần hoàng công kích, riêng phần mình đã có không đến một giây đồng hồ dừng lại. Không ngoài sở liệu, Thanh Lâm trong miệng liên tục ho ra máu, nhưng đã có cái này không đến một giây loại thời gian, cũng vậy là đủ rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân thần thông ra hết, chân thổ thần thông, tách ra một phiến đại lục quang ảnh, kiến mộc thần thông, chập chờn ra một gốc cây khỏa che trời cổ mộc. Kim Dương thần thông, kích xạ ra từng đạo rừng rực kim mang. Diệt Thiên thủ thần thông, mênh mông cuồn cuộn ra một cái cực lớn màu đen thủ trưởng. Bây giờ thần thông, mãnh liệt ra một mảnh hừng hực lửa cháy bừng bừng. Thanh Lâm không do dự, cấp thế giới pháp tắc cũng thi triển mà ra. Loại này pháp tắc đủ tương đương với một bước trung phẩm địa cấp thần thông. Một khi thi triển, lập tức có một phiến thế giới đem Thanh Lâm cho bao phủ. Các loại thần thông, pháp tắc chi lực, tất cả đều tác dụng tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, tạm thời chặn tứ đại địa ngục thần hoàng công kích, là Thanh Lâm tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lần nữa ho ra máu, lại hồn nhiên không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn véo ấn, một cái chừng 10 trượng có thừa quang cầu xuất hiện ở hai tay tầm đó. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, Ngô Khải Liên, giờ này ngày này, đến tột cùng là ngươi chết hay là ta mất mạng, càng cũng chưa biết. Thanh Lâm thét dài, tại toàn trường mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, kích phát đế thể đệ tam băng chi lực. Chỉ một thoáng, hắn dưới chân bình đài chôn vùi, trung ương thần ngoài núi vây sơn thể, hóa thành một mảnh hỗn độn, màu xám cho bàn tay lớn, vỡ vụn. Cách đó không xa, Ngô Khải Liên thủ trưởng băng liệt, một đạo đáng sợ miệng vết thương xuất hiện, máu tươi chảy dài, cái kia màu xanh chân long cùng kiếm thật lớn thể nứt vỡ rồi. Thanh Long kiếm bị chấn nát thành bụi, cái kia Liệt Diễm thương, cái kia Lượng Thiên xích, tất cả đều hóa thành bột mịn. Phốp, phốp, ngoặc kép, ba đại địa ngục thần hoàng, thân thể kịch liệt chấn động, bổn mạng pháp bảo bị hủy, bọn hắn đều nhận lấy cắn trả. Tất cả đều là miệng phun máu tươi, thể nhược run rẩy, nhìn về phía trên có chút chật vật. Về phần Ngô Khải Liên, tuy nhiên đang cực lực áp chế, thực sự tình huống cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng bàn tay miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời không gây pháp khép lại, chính yếu nhất chính là đế thể đệ tam băng tại tứ đại địa ngục thần hoàng cùng thanh lâm chính giữa. Cách ly ra một mảnh tử vong cấm khu, cái kia nhìn thấy mà giật mình chấn động, tựu là Ngô Khải Liên chống lại, cũng phải vì chi kiêng kỵ. Ngô Khải Liên, 3 năm ở trong, chiến mỗ định lấy ngươi trên cổ đầu người. Thanh Lâm lại là một hồi ho ra máu, lại không có chút nào ảnh hưởng hắn một thân khí thế. Cách tử vong cấm khu, hắn lăng không điểm chỉ Ngô Khải Liên, nhưng sau đó xoay người tiến nhập sau lưng hạo lớn vô cùng trung ương thần núi. Nênh ngang rời đi, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.